Đường Nhu nói, được rồi, coi như em nói có lý đi cơ mà anh vẫn muốn sửa một chỗ, bọn họ không phải mèo quào, bọn họ là đội ngũ đoạt quán quân năm trước. Diệp Thu nói, quán quân mèo quào, Đường Nhu nói, như vậy êm tai hơn. Diệp Thu cười. Hai người tùy tiện trò chuyện, bỗng nhiên hệ thống hiện lên tin tức. Diệp Thu vừa nhìn. Người chơi một tấc cho muốn thêm bạn làm bạn tốt, có đồng ý hay không? Cách chương.